Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396: Nghịch thiên biển lừa. Hôi phi yên diệt. Trước đó có thể lừa giết hơn 6000 cái dị tộc là thiên thời địa lợi. Lần này đối phó hơn 13000 cái dị tộc, còn muốn một mẻ hốt gọn một tên cũng không để lại. Chỉ sợ chỉ có thể là mơ mộng hão huyền, bất quá tiến thối không đường. Trần Trường Sinh muốn làm như thế, bọn họ những người này cũng không còn cách nào khác. Trên đường, theo Táng Tinh càng ngày càng gần, Tần Thiên bằng các loại người thần sắc cũng càng phát ra u ám. Nhất Niệm Hòa Thượng khẩn trương niệm vài tiếng A-di-đà Phật, tiến lên phía trước nói: Trần Thí Chủ, hiện tại chúng ta đi còn kịp. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, lại quét mọi người một cái, cất giọng nói: đều đừng nói nhảm, coi như có ý kiến gì cũng cho ta kìm nén. Lúc này nửa đường bỏ cuộc, chế, nói xong hắn tăng thêm tốc độ, hướng thẳng đến Táng Tinh buông xuống. Trần Huynh, Trần Công Tử, chậm một chút, người cẩn thận. Mọi người thở dài một tiếng vội vàng đuổi theo. Theo Trần Trường Sinh đạp vào Táng Tinh, một đám người đao kiếm ra khỏi vỏ, khẩn trương bảo hộ ở Trần Trường Sinh khoảng chừng, đem Trần Trường Sinh đoàn đoàn bao vây ở trung tâm. Ngô, Trần Trường Sinh tại bọn họ đang bao vây khắp nơi đi lại, bốn phía xem xét, sau đó hài lòng cười một tiếng. Không tệ, phía dưới thi khí đã bị tiết lộ. Thông chi đào động người dẫn đường, chúng ta qua động khẩu. Bọn họ bên này phi nhanh, một bên khác chỉ gặp hư không dung chuyển, cái này đến cái khác thân ảnh hiển hiện, từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ vây quanh mà tới. Cầm đầu chính là trước kia tại Tử Tinh dẫn đội máu đề Trần Trường Sinh, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Vây quanh bọn họ, máu đề gào thét, mang theo hơn 10000 cái bất hủ cường giả cấp tốc tới gần. Trần Huynh, làm sao bây giờ? Lưu Chuyển bọn người sắc mặt khẩn trương, từng cái suốt mồ hôi chán, trong đầu khẩn trương cùng cực, thậm chí ánh mắt lộ ra quyết tuyệt ngoan sắc, từng cái làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đi nhanh điểm, Trần Trường Sinh thúc giục người dẫn đường, một đường phi nhanh, đồng thời dị tộc vòng vây càng ngày càng nhỏ, ra hiện tại bọn hắn phụ cận dị tộc càng ngày càng nhiều. Mà Trần Trường Sinh này 1000 người tựa như là một đầu rơi vào trong lưới cá. Lúc này phi nhanh phảng phất là hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Một màn này xem ở máu để trong mắt nhất thời nhượng hắn cất tiếng cười to. Nguyên lai ngươi Trần Trường Sinh liền chút năng lực ấy, sắp chết thời điểm cũng sẽ thất kinh. Ngươi quỷ kế đâu? Ngươi cốt khí đâu? Ngươi không phải vẫn tuyên bố muốn đem ta đợi thần tộc toàn bộ diệt sát? Hiện tại làm sao như con ruồi không đầu một dạng chạy loạn? Theo hắn khoái ý cười to, đại quân dị tộc triệt để đem Trần Trường Sinh phong tỏa. Đến, đồng thời Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ gặp bên cạnh hắn có một cái không lớn không nhỏ địa động. Địa động này nhìn rất lợi hại không đáng chú ý, nhưng nối thẳng lòng đất, trong đó đang có liên tục không ngừng thi khí tại tiết lộ. Tìm tới chỗ, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt hướng máu để nhìn lại. Có người hay không đã nói với ngươi? Ngươi lời nói quá nhiều. Máu để nhíu mày, tuy nhiên nghe không hiểu Trần Trường Sinh đến tột cùng chỉ là có ý gì, nhưng câu nói này khinh thị 10 phần. Hắn nhất thời tức giận, rốt cuộc an không chịu nổi trong lòng sát cơ, vung tay lên, động thủ, ta muốn hắn chết không toàn thây. 13000 cái dị tộc bất hủ lực lượng phóng thích, khí tức khủng bố làm cho cả thiên địa biến sắc, một cỗ phảng phất muốn hủy thiên diệt địa uy áp hướng phía Trần Trường Sinh bọn người cuốn tới. Xong, Nhất Niệm Hòa Thượng các loại trong lòng người lộp bộp một tiếng, từng cái sau lưng mồ hôi lạnh chảy xuôi. Thật có lỗi, Lúc này Trần Trường Sinh đưa tay đánh một cái búng tay. Đầu ngón tay bá toát ra một sợi ngọn lửa màu tím bầm. Muốn chết là các ngươi bọn này xúc sinh. Đang khi nói chuyện hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt. Cái này một sợi ngọn lửa màu tím bầm nhất thời rơi vào địa động bên trong. Sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta tự mình kết ngươi. Máu để nhất thời cười lạnh. Hắn ở trên cao nhìn xuống miệt thị Trần Trường Sinh. Sau đó bỗng nhiên động tác. Thẳng đến Trần Trường Sinh mà tới. Nhưng mà cùng lúc đó. Oanh. Một cỗ kịch liệt oanh minh từ lòng đất truyền đến. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng mà kinh người trùng kích lực hướng bốn phương tám hướng điên cuồng. Thôn phệ, ông táng tinh phá toái, sơn băng địa liệt, hư không vặn vẹo, nghiêm chỉnh một bộ hủy diệt bộ dáng. Máu để các loại một đám dị tộc nhất thời dừng bước lại. Nhưng gặp toàn bộ táng tinh đều tại cỗ lực lượng này hạ nổ tung về sau. Hắn càn rỡ cười to. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, coi là những ngôi sao này hủy diệt liền có thể chôn vùi ta đợi. Ngươi đang nằm mơ sao? Thái dương ở trước mặt ta nổ tung cũng thương tổn không ta mảy may, bọn họ nói. Chỉ gặp táng tinh bạo nổ trùng kích lực cuốn tới, mà hắn máu để bao quát này hơn một vạn cái dị tộc bất hủ ở bên trong. Toàn bộ di nhưng bất động, phảng phất là trong biển rộng đá ngầm. Điểm ấy trùng kích lực căn vô pháp làm bị thương hắn nhóm. Cái này khiến chỗ có dị tộc đều lộ ra ý cười. Khinh miệt cười khẽ. Cái này Trần Trường Sinh quả nhiên là hết biện pháp. Đến sau cùng thế mà huyền ảo dựa vào một khỏa ngôi sao cũng có thể diệt hết bọn họ nhiều như vậy. Bất hủ, nằm mơ đâu. Bỗng nhiên, thiên địa biến sắc. Chỗ có dị tộc sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi lớn. Cái gì? Đây là cái gì? Chỉ gặp theo cỗ này không gì sánh kịp trùng kích lực qua đi. Táng tinh bên trong đầy trời ngọn lửa màu tím bầm phóng lên tận trời. Cái này ngọn lửa màu tím bầm tại bạo tạc trùng kích lực phía dưới tựa như là nộ hải cuồng đào. Trong nháy mắt mà tới, mà nhiễm cái này ngọn lửa màu tím bầm bất hủ cường giả lập tức kêu thảm. Ngay sau đó thời gian nháy mắt mà thôi, liền hóa thành tro bụi. Bất hủ cảnh cường giả tại ngọn lửa này hạ thế mà liền một khắc dãy giụa năng lực đều không có. Trong nháy mắt bị thiêu chết. Cái này sao có thể? Thế gian này tại sao có thể có khủng bố như vậy hỏa? A, không, không, cứu ta cứu mạng, đây là cái gì? Đây là lửa gì? Trong chớp mắt, biển lửa cuồng quyền. Trong nháy mắt liền nuốt hết tính cả máu để ở bên trong một vạn ba ngàn cái dị tộc bất hủ. Trong lúc nhất thời Tần Thiên Bằng bọn người chỉ cảm giác mình phảng phất đi vào liệt hỏa địa ngục. Từ chối nghe toàn bộ đều là kêu thê lương thảm thiết. Tiếng thét này để bọn hắn những cái này bất hủ đều cảm giác sợ nổi da gà. Lại phối hợp lúc này khủng bố một màn. Bọn họ tuy nhiên thân thể ở trong biển lửa. Lại là mồ hôi lạnh chảy xuôi. Khủng bố, ngọn lửa này quá kinh khủng, chỉ gặp cái này đến cái khác, dị tộc bất hủ tại biển lửa này trong bị đốt thành thây khô, sau đó lại biến thành tro bụi. Mảng lớn bất hủ cường giả như lá rụng một dạng tử vong điêu linh. Không có khả năng, không có khả năng a. Mà tại bọn họ phía trước nhất, này cầm đầu dị tộc máu để lúc này thanh âm thê lương. Cả người tại hỏa diễm vây quanh hạ điên cuồng vặn vẹo. Đây là lửa gì nơi này, tại sao có thể có loại này hỏa? Ta làm sao có thể thua với ngươi lần thứ hai? Vì cái gì? Vì cái gì? Chỉ chốc lát, hắn thê lương gọi tiếng biến mất. Cả người bị triệt để thiêu chết. Hóa thành xác chết cháy. Phanh một tiếng quẳng xuống đất. Sau đó mắt trần có thể thấy biến thành tro bụi. Chôn vùi. Dị tộc 3.000 năm trước thiên kiêu số 1, chết, theo hắn chết đi, chung quanh hơn 1.300.000 cái dị tộc đồng dạng toàn bộ tử vong. Một mồi lửa, chết sạch sẽ, lộc cộc, thân ở trong ngọn lửa,